Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, cái thứ hai thần long. 278 Linh giật mình nhìn xem công chúa Muso. Hiện tại công chúa Muso trên mặt hung hãn biểu lộ, để Linh đều có chút sợ hãi, như thế một kiếm tuyệt đối không có lưu tình. Ra tay cũng quá hung ác đi. Zelda ngăn trở Linh, cười nói, ta tin tưởng Zelda là có chừng mực. Linh nhìn xem Zelda, khóe miệng co quắp động, trong lòng kêu lên, có chừng mực sao? Ba người các ngươi nữ hài khóe miệng đều đang bốc lên máu a. Đã đại xuất huyết tốt a. Công chúa Muso hung hăng cầm đao hướng xuống vạch một cái kéo Zelda sắc mặt trắng nhợt. Ba nữ hài đồng thời trong miệng nôn ra máu. Linh vội vàng đỡ lấy Zelda. Zelda quay đầu một mặt hoang mang trừng mắt công chúa Muso. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi, công chúa Muso trầm giọng nói ra. Không có việc gì. Vừa nói xong không có việc gì. Công chúa Muso ngực quần áo liền bị máu loãng bao trùm. Trước ngực ướt sũng, phối hợp nàng hiện tại thần sắc. Mười phần dọa người, Zelda vụng trộm hỏi Linh, cái kia Zelda có phải hay không có từ nhẹ ý nghĩ? Ta nào biết được, bản thân ngươi đều không rõ ràng ngươi hỏi ta. Ngươi không phải mới vừa nói tin tưởng công chúa Muso sao? Linh vịn ngực chảy máu Zelda, bỗng nhiên cảm giác rất đau đầu. Loại chuyện này gọi hắn giải quyết như thế nào? Cái kia, ta nghe thấy được nha. Công chúa Muso thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Zelda sắc mặt cứng đờ, dáng tươi cười rất xấu hổ. Công chúa Muso khẽ cười nói, ta biết, ba người chúng ta người chỉ có một đầu sinh mệnh. Ta là sẽ không như vậy cẩn thận, đâm lần nữa hung hăng hướng xuống vạch một cái lạp. Công chúa Skyward liều mạng giãy giụa, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Thân thể hiện ra một loại đặc biệt vặn vẹo tư thái. Tổn thương công chúa Skyward chính là tổn thương chính nàng. Công chúa Muso lúc này mà trạng thái cũng phi thường miễn cưỡng. Nhưng nàng ngữ khí rất kiên định. Zelda trong cơ thể sinh mệnh trái cây cứng đường ăn lưu lại sinh mệnh lực, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Điểm ấy tổn thương không đủ để giết chết nàng. Mà ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy trong cơ thể nàng Ganon lưu lại ẩn tính chớ chú hụp. Loại chuyện này để Linh ngươi tới làm. Quá mức tàn nhẫn cũng quá mức khó khăn cho ngươi. Hơn nữa cái kia chớ chú ẩn tàng rất cổ quái. Chỉ có chúng ta Zelda chính mình mới có thể cảm giác được. Cho nên chỉ có thể ta tới. Tìm được. Công chúa Muso bỗng nhiên không nói thêm gì nữa, mà là tập trung lực chú ý, quả quyết đem lực lượng đâm ra, sau đó truyền đến một tiếng rõ nét pha lê vỡ vụn thanh âm. Cho dù là Linh cùng Zelda bên kia, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Các nàng đều biết công chúa Muso đem công chúa Skyward trong cơ thể chớ chú phá hủy. Đã giải quyết, chỉ là công chúa Skyward trong cơ thể lưu lại một bộ phận Ganon ô nhiễm. Nhưng những thứ này, dựa vào nàng tự thân bài dị năng lực, đoán chừng liền có thể chữa trị. Công chúa Muso vội vàng rút kiếm ra, chỉ thấy công chúa Skyward trên mặt, trên người Ganon ô nhiễm, đột nhiên bốc hơi. Công chúa Muso mệt đến ngất ngư, nàng nói ra, Linh, bảo vệ tốt chúng ta, khả năng có đồ vật gì muốn tới tập kích chúng ta. Sau đó ngồi quỳ chân trên mặt đất thở dốc. Lần này mạo hiểm lịch trình cùng cứu giúp tiêu hao nàng quá nhiều tinh lực. Mà công chúa Skyward vô thần nằm trên mặt đất, phần ngực bụng máu lăn tăn một mảnh, nhưng là phần bụng vết thương lại tải chậm rãi khép lại. Mà công chúa Skyward nghiêm trọng màu đỏ tươi cũng ảm đạm xuống, khôi phục trở thành nguyên bản màu lam nhạt. Linh vội vàng đi qua. Đột nhiên, công chúa Skyward hai mắt bên trong bắn ra một đoàn huyết khí, hình thành một cái vặn vẹo màu đỏ tươi bóng người, kêu thảm công kích về phía công chúa Muso. mà Linh một kiếm đâm tới, kiếm mang phóng thích mà đi, đem hắn chém làm hai đoạn. Ngay tại màu đỏ tươi bóng người tan rã thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động. Tại công chúa Skyward thân thể chữa trị về sau, cái khác hai vị công chúa trạng thái cũng tốt chuyển. Công chúa Skyward lấy lại tinh thần, ngồi dậy, hai tay bụng mặt, ta đến cùng làm cái gì? Zelda vội vàng tiến lên an ủi, cái này không thể trách ngươi. Sau đó chung quanh chấn động càng phát ra kịch liệt. Công chúa Muso thở dốc một hồi, miễn cưỡng đứng lên, nói ra, chúng ta mau mau rời đi đi. Linh gật gật đầu, nhưng lúc này, trong lòng của hắn sinh ra một ít lo nghĩ. Hắn có thể khẳng định, những thứ này màu đen, màu trắng, màu đỏ cổ quái bóng người, khẳng định chịu Ganon chỉ thị, canh chừng thứ gì, đến cùng sẽ là gì chứ? Nhưng phía trên hang động, bắt đầu rơi xuống đại lượng hòn đá, Linh cũng không kịp suy nghĩ thời gian quá dài, trực tiếp dùng sức hướng lên trên một chạm, trực tiếp đem phía trên bùn đất cùng hòn đá cho chém ra. Trong nháy mắt thậm chí có thể nhìn thấy bầu trời. Exil rất chi kỷ bỗng nhiên biến lớn, một móng vuốt một cái, bắt lấy công chúa Skyward cùng công chúa Muso, sau đó cái đuôi trói chặt lại gấu ngựa. Linh cũng vội vàng một tay ôm lấy Zelda, một cái tay khác sử dụng long lân đại kiếm chui từ dưới đất lên chém lung tung. Vượt qua gần 200 mét độ cao, mấy người bay đi lên, Linh rơi trên mặt đất. Exil liền dắt lấy hai người một gấu cũng mệt mỏi đến quá sức. Ha ha thở dốc, còn giận lửa dùng cái đuôi quật một cái gấu ngựa mặt. Chê nó quá nặng đi. Exil vội vàng thu nhỏ, mệt mỏi cơ hồ cũng bay không nổi. Chỉ thấy mảnh này địa khu, mặt đất đều nhao nhao rơi vào xuống. Zelda nói ra, lần này du lịch, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Công chúa Skyward vẫn là trầm mặc không nói, mà Exil chợt nghe một tiếng yếu ớt long khiếu âm thanh, thanh âm rất là thê lương. Exil vội vàng nói cho Linh, Linh cũng loáng thoáng nghe được một tiếng thảm liệt long gọi. Nhưng Linh tình thế khó xử, ba cái công chúa lúc này trạng thái đều rất kém cỏi. Vùng đất này rất sắp sụp đổ, nếu như không nhanh mang rời khỏi sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu như Linh trước mang đi bọn hắn, e sợ cái kia âm thanh long khiếu phát ra tiếng người, đem bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian. Mà cái này lúc này, gấu ngựa bỗng nhiên kêu một tiếng, dùng lông đồng đồng đầu đụng một cái Zelda tay, thần sắc rất giản dị. Zelda hỏi, ngươi là dự định để chúng ta ngồi tại trên thân thể của ngươi sao? Gấu ngựa kêu một tiếng, gật gật đầu, Linh tiến lên vỗ vỗ gấu ngựa đầu, nói ra, vậy liền nhờ ngươi. Sau đó công chúa Muso cùng công chúa Skyward ngồi tại gấu ngựa phần lưng, trên đầu đỉnh lấy lười biếng Exil, mà Zelda thì ôm Midner, chim bay tại nàng dưới chân triển khai thành một mảnh đại thuẫn bài. Gấu ngựa rất là phóng khoáng mà hống lên một tiếng, liền trở đi hai vị công chúa. Nhanh chóng chạy đi, chớ nhìn hắn cồng kềnh rất mập, nhưng tốc độ không một chút nào chậm. Bên người đi theo lung la lung lay bay lên Zelda. Zelda đối với cân bằng năng lực nắm giữ, rõ ràng không bằng Linh. Tư thế rất mạo hiểm, nơi này chỉ còn Linh một người. Mặt đất cấp tốc sập nứt, Linh thuận thế rơi vào kịch liệt chấn tạo ra khe hở ở trong. Chung quanh hòn đá nhao nhao rơi xuống, Linh hét dài một tiếng, hô hoán, ngay sau đó nghe được một tiếng yếu ớt long khiếu. Linh cánh chấn động, dùng long lân đại kiếm xem như máy xúc khí, trực tiếp phá đồ xông đi vào, ngã vào một cái huyệt động ở trong. Linh vội vàng biến thân thành ảnh chi lang, tại động huyệt thuận long khiếu âm thanh phương vị cấp tốc chạy. Sau lưng hang động cấp tốc sụp đổ, Linh cấp tốc chạy bên trong, nhìn phía sau, lại quan sát một chút cái huyệt động này, phát hiện cái huyệt động này đường kính vừa vặn để một đầu thần long có thể chui qua.